Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 331, Winter Soldier cùng sói trắng. Chờ Roger sau khi tỉnh lại, hắn trực tiếp đè nén xuống nhịp tim đập của chính mình. Vẫn cứ duy trì ở ngủ say trạng thái. Phải biết nhân loại ngủ say cùng tỉnh lại nhịp tim là hoàn toàn khác nhau. Ngủ say lúc tim đập sẽ trì hoãn nhảy lên, tiết tấu chậm chậm, cùng tỉnh lại nhịp tim có hoàn toàn không giống. Hắn ngay lập tức liền áp chế lại nhịp tim đập của chính mình. Sau đó bắt đầu cảm giác lên bốn phía đến, cảm nhận của hắn muốn so với người bình thường càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí muốn so với có con nhện cảm ứng Spider-Man càng thêm lợi hại. Bất quá rất nhanh hắn liền biết hắn ở đâu rồi. Một đám hộ sĩ quay chung quanh hắn díu ra díu rít dường như 500 con chim sẻ bình thường trò chuyện. Ông trời, nhìn cánh tay hắn trên bắp thịt. Sau đó hắn cơ hai đầu cánh tay liền bị một cái tiểu tế tay nặn nặn. Nội tâm hắn nhảy một cái. Mạnh mẽ kiềm chế bắp thịt của chính mình phản ứng. Giấc ngủ người là sẽ có bắp thịt phản ứng. Thế nhưng hôn mê người không có, mà hắn chỉ có ở sau khi tỉnh lại, tài năng có bắp thịt phản ứng. Đám này cho hắn lau chùi thân thể, đem hắn quần áo từ trên xuống dưới thoát sạch sành xanh. Để hắn liền như thế dường như một cái bị bóc sạch sẽ cá bình thường bại lộ ở đám này các y tá trước. Mặt Roger Hoacup căng thẳng, liền cảm thấy kia hộ sĩ phảng phất mở ra một cái đầu. Những y tá kia tay nhỏ dồn dập mò tới, vừa mò vừa phát ra thán phục âm thanh đến. Hiển nhiên hắn kia một thân cơ bắp thực sự là quá mức phù hợp America nữ nhân thẩm mỹ. Liền là những y tá này nhóm ít nhất đều là một cái cấp 4 đặc công. Thế nhưng là vẫn cứ vô pháp chống đối Roger bắp thịt mê hoặc. Roger bất đắc dĩ, chỉ có thể hoàn toàn đóng kín trụ chính mình đối thần kinh cảm giác. Sau đó tùy ý các nàng giở trò. Cái cảm giác này thật giống như là đánh thuốc tê. Thân thể của ngươi không còn mẫn cảm như vậy, nhưng cũng vẫn cứ có thể nhận biết được các nàng tay nhỏ. Có cái gan lớn còn đem hắn cái kia run dài thao túng đùa bỡn hai lần. Nếu không là hắn che đậy rơi mất cảm giác sau, vị này hơn 100 năm không hưởng qua nữ nhân American Senchi chỉ sợ cũng muốn làm chúng xấu mặt. Không sánh bằng như thế sao nhiều hộ sĩ tình huống các nàng không thể làm ra chuyện quá đáng gì đến. Chờ các nàng quyết định sau vậy thì càng không có cơ hội như là Captain America loại này đẳng cấp. Nhân vật hầu như là đẳng cấp cao nhất cảnh giới bố trí. Ở siêu trong bệnh viện bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có hai người ở phòng quản lý. Hai người ở cửa, còn có một tổ chữa bệnh tiểu đội ở khẩn cấp đợi mệnh. Captain America ở siêu bên trong địa vị là chỉ đứng sau Captain nữ sĩ cùng Tony cha này vẫn là hắn ở lúc hôn mê. Nếu như hắn không hôn mê, lấy hắn ở thế chiến thứ hai bên trong biểu hiện ít nhất là cái 5 sao thượng tướng. Siêu cục trưởng một tòa tuyệt đối chạy không thoát. Hắn nếu là chết rồi liền là. Thế nhưng nếu hắn không chết, hưởng thụ cao cấp nhất cán bộ kỳ cựu đãi ngộ tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Ở Roger trong cảm giác, không ít người đến đây tự mình xem qua hắn. Có một con mắt ánh sáng đen đầu. Vậy đại khái chính là hắn từng thấy Nick Fury. Có không ít đẳng cấp khá cao đặc công. Còn có một chút nhìn qua như là văn bí hoặc là hậu cần các đại lão đến nhìn hắn. Bất quá này cũng không đáng kể. Hắn sẽ chọn một cái thời cơ thích ứng tỉnh lại, lại thích hợp thời điểm. Hắn sẽ không đối siêu bảo lưu 100% tín nhiệm ở biết rồi, xà thuẫn cục, chuyện như vậy. Sao? Thế nhưng hắn sẽ dùng con mắt của chính mình đi nhận biết không phải hai đứa người. Bảo đảm bảo vệ bọn họ, đem bọn họ lôi kéo tới. Siêu không nên liền như thế bị phá hoại rơi, làm người sáng lập một trong. Roger đối với siêu tuyệt đối là đánh trong đáy lòng yêu nó. Sở dĩ khi hắn ở Captain America 2 chung tuyên bố tuyệt không thể để cho Không Mẫu bay lên, mệnh lệnh sau, siêu giỏ viên nhóm đối với câu kia, đội trưởng mệnh lệnh, mới như vậy, kiên định bị chấp hành chút. Đi, hắn dùng thành tâm xử sự, chung quy là có người sẽ dùng thành tâm hồi báo hắn. Ngay ở Roger ở, ngủ say, trong quá trình, Winter Soldier bên kia chung quy là tìm tới Wakanda, mang theo một cái soi trắng, nếu như hắn không tìm được Wakanda mới là kỳ quái sự tình. Chỉ có điều ở hắn tiến vào Wakanda thời điểm gặp phải một chút phiền toái ở trong phim ảnh. Những người ngoài hành tinh kia đều rất khó ngay lập tức đánh vỡ loại này phòng ngự kết giới. Lấy người ngoài hành tinh trình độ khoa học kỹ thuật đều cần lấy mạng người đến chồng lời nói. Như vậy hiện tại Winter Soldier tạm thời là không có cách nào tiến vào. Bất quá cũng may làm Liên Hợp Vương Quốc. Wakanda là do mỗi cái bộ lạc tổ chức mà thành. Có lẽ bọn họ đồng ý đem cái này xưng là dân chủ mà tiên tiến. Thế nhưng sự thực chính là, trừ bỏ vương thất trực thuộc Wakabi bộ lạc bên ngoài, cái khác bộ lạc toàn bộ đều phân bố ở sông Amazon ven bờ thống trị toàn bộ Amazon rừng rậm. Thật muốn nói gì ở vương vị chi tranh, hoặc là ở Avenger 3 bên trong phát huy tác dụng, kỳ thực vẫn là Wakanda bổn quốc người cùng Wakabi bộ lạc. Nói cách khác, Bucky chỉ cần tìm tới Wakabi bộ lạc, như vậy hắn liền có thể tìm tới tiến vào Wakanda con đường. Thế nhưng đám này người Wakanda muốn so với trong phim ảnh nhìn qua càng thêm tính bài ngoại. Vì bảo vệ mình quốc gia cùng bí mật, lão quốc vương không chút do dự tự tay giết mình đệ đệ. Đang đối mặt tìm tòi tiến vào Bucky, hơn nữa còn là cái người da trắng thời điểm, đám này người Wakanda hầu như không chút do dự truyền đạt sát thủ. Chỉ có điều nếu như bọn họ thật lợi hại lời nói, như vậy có lẽ liền sẽ không là ở Avenger 3 bên trong bia đỡ đạn. Liền coi như bọn họ đấu bồng có thể chống đạn, loan đao có kỳ dị năng lực, thế nhưng đối mặt sắt thép cánh tay Winter Soldier, kỹ năng chiến đấu đầy cấp Winter Soldier thời điểm, vẫn là hầu như một hồi liền bị đánh bại rồi. Chớ nói chi là Winter Soldier bên người còn có chính mình Sten sứ giả. Soi trắng tồn tại, ngoại vi phòng ngự mất đi hiệu lực. Hơn 100 người bộ lạc, kỳ thực chân chính chiến đấu chỉ có 30-40 thành niên nam tính. Bị sau khi đánh bại phải làm gì đây? Đương nhiên là gọi người. Toàn bộ Wakanda chiến sĩ bộ đội tuyệt không chỉ có bọn họ. Như là toàn bộ do nữ tính tạo thành hoàng thất bảo vệ đội liền có khoảng 100 người. Mà ở hoàng thất vệ đội ngoại vi còn có một đám người chấp hành. Là đối ngoại tiếp xúc hoàng thất trực thuộc bộ đội, dùng để truy đuổi lưu lạc ở bên ngoài Vibranium. Một chi này bộ đội là do phụ thân của T'Challa T'Chaka trước đó thu dưỡng dưỡng tử, sói trắng, làm như người lãnh đạo, sức chiến đấu là cực cường. Làm cả người ăn mặc màu trắng ánh kim loại quần áo bó, mang theo màu trắng sói hình mũ giáp tinh trắng nam nhân xuất hiện tại Bucky trước mặt thời điểm. Song phương giật nảy mình, này có một cái kim loại cánh tay nam nhân bên người theo một cái sói trắng. So với hắn còn muốn như là sói trắng, dáng vẻ. Mà trước mắt vị này mặc trên người màu trắng ánh kim loại quần áo bó nam nhân vừa nhìn liền không phải người hiền lành, nhìn hắn sáng lấp lóa móng vuốt liền biết kia tuyệt đối không phải giả vờ sức. Hay là bởi vì thường thường tiếp xúc người ngoài, lại bản thân là người da trắng. Mặc dù là Wakanda chấp hành bộ đội đội trưởng, thế nhưng hắn nhưng không có vội vàng xông lên. Hắn liếc mắt nhìn bốn phía, đầu đầu cũng có nằm trên đất rên rỉ người Wakanda. Thế nhưng chân chính chết đi nhưng không có. Có thể lấy một đôi 50, vẫn có thể không mất một sợi tóc, hơn nữa còn không giết người. Thực lực như vậy, kẻ địch đủ khiến sói trắng tỉnh táo lại. Hỏi dò mục đích của đối phương, phòng ngừa để Wakanda chọc kẻ địch càng mạnh mẽ, như là hắn tử địch, cũng là toàn bộ Wakanda tử địch Crow. cũng đã đủ khiến Wakanda sứt đầu mẻ trán. Nếu như ở chọc một vị không rõ lai lịch mạnh mẽ già như vậy, đối với Wakanda tới nói không phải chuyện tốt. Kiến thức rộng rãi soi trắng lánh tĩnh mở miệng hỏi: người xa lạ, ngươi đến Wakanda vì chuyện gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.